Chương 380, lợi hại tiểu lượng. Lý Mạc Sầu nói, ta hiện tại đi liền. Vì vậy, nàng rất nhanh rời đi nơi đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, chúng ta cuối cùng nơi đây, ta đều cảm thấy không có ý nghĩa. Vì vậy, bọn họ rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn a. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại phát hiện cái này Hoa Sơn càng ngày càng xa. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ta cũng chú ý tới. Làm bọn họ đi vài cái hiệp, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này Hoa Sơn cảnh sắc thật sự là quá tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ta đã nhìn ra. Lúc này, bọn họ hướng phía Hoa Sơn xông lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên nghỉ ngơi một hồi. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đọc sách a, như vậy đối với chúng ta mới có lợi. Quách Phù mỉm cười gật đầu nói, đi, chúng ta lập tức xem. Vì vậy, bọn họ mở sách thoạt nhìn, làm qua một đoạn thời gian, bọn họ xem đến không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đột nhiên phát hiện những sách này đối với chúng ta luyện công rất có ích lợi. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đã nói rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi về phía trước ga. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ngươi lập tức ngồi xuống. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Sau đó, bọn họ ngồi ở tảng đá lớn bên trên. Lúc này, Chu Bá Thông tới rồi, hắn cười nói, ta nhìn thấy các ngươi, thì ra các ngươi ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại bận rộn gì sao, ta gần nhất rất ít gặp lại ngươi. Chu Bá Thông cười nói, ta vội vàng sự tình rất nhiều, ai nha, nói chung, ta nói cũng nói không xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta muốn võ công của ngươi khẳng định có tiến bộ rất lớn. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, đây là khẳng định. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đối với đấu một chút đi. Chu Bá Thông cười nói, đi, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đối trưởng a. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bàn tay của bọn họ đối với nhau, rất nhanh, bọn họ đánh thật nhiều hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta nghĩ ngươi hẳn là nghỉ ngơi, ta cảm thấy ngươi mệt chết đi. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta đích xác là như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi lập tức ngồi xuống đi. Chu Bá Thông cười nói, ta biết vì vậy, hắn ngồi trên mặt đất, mà Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Chu Bá Thông sau lưng chợt vỗ đi qua. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ta bây giờ mới biết thực lực của ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, bất quá ta còn có thể nói cho ngươi biết, thực lực của ta xa không chỉ riêng này chút. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi ngồi xuống á. Chu Bá Thông mỉm cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là uống chút rượu ngon. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức uống đi. Vì vậy, bọn họ uống vào, làm qua nửa giờ bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nhìn một chút, tiểu lượng của ngươi càng ngày càng lợi hại. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tiếp tục uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hôm nay quên đi, chúng ta đã đánh thật nhiều chiêu thức, như vậy đối với chúng ta không có chỗ tốt. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm ở trên sợi dây. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu đứng lên, hắn lạc hướng Chu Bá Thông nói, ta xem ngươi hẳn đi rồi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta biết lúc này, Quách Phù đi tới nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta mắc lỗi, chúng ta hẳn là lộng một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm một lát sau, bọn họ đem bản này mặt đất tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, những thứ này mặt đất không tật xấu. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta trở về đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta đến cổ mộ xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cũng được, vậy chúng ta trở về nữa. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ phương hướng phóng đi, sau đó bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ngươi mau nhìn, phía trước là ai? Quách Phù nhìn một cái thì biết rõ, đối với phương chính là Hoác Đô. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoác Đô, ngươi tên đáng chết này, ta muốn để cho ngươi biết lợi hại. Hoác Đô thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta xem một chút đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoác Đô, xem ra ngươi phải thua. Hoác Đô lớn tiếng nói, đúng a, ta bây giờ mới biết. Sau đó, Hoác Đô liền đi rớt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta có thể tiến nhập cổ mộ. Quách Phù gật đầu, nhưng là khi hắn mới khi đi tới cửa, hắn chứng kiến cái đại môn này căn bản không mở ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu muốn, bọn họ là không phải đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, hắn lập tức vận khởi võ công, hắn đem cửa mở ra, sau đó, hắn chứng kiến tiểu long nữ cùng tôn bà đều bị thương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi không có sao chứ? Tiểu long nữ lớn tiếng nói, dĩ nhiên, chúng ta hiện tại cũng tốt. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng để nói, không có chuyện gì, ta tới giúp các ngươi chữa thương. Tiểu long nữ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu lộng đứng lên.